Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thôi, để con dạy vợ. Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi. Cơm nước xong con sẽ gọi. Trước khi đi, ba con nói. Mẹ thì chỉ có một, chứ vợ thì muốn bao nhiêu cũng được. Anh liệu mà dạy, chứ để có ngày tôi bị nó hại chết đấy. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Sau khi bà rời đi, Quý quay sang tôi rồi cắt tiếng. Em cũng vào phòng nghỉ ngơi đi, để đó anh nấu cho. Thôi, để em nấu cho, không mẹ lại mắng đấy. Cứ vào phòng đi, có gì anh chịu cho. Vâng. Tôi đứng dậy đi về phòng của mình, ngả lưng xuống giường nằm. Tôi không ngờ bà lại nói ra những lời như vậy. Tôi nào có biết bà bị viêm họng từ bao giờ đâu. Đúng là khi người ta không ưa mình thì có làm thế nào cũng không vừa mắt họ. Nằm xuống giường không được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng của mẹ chồng tôi. Anh đi làm cả ngày còn chưa đủ mệt hay sao mà về nhà còn phải đứng đây nấu ăn như thế hả? Vợ anh không làm thì tôi làm. Bếp núc là việc của đàn bà, không phải là việc của anh. Chị Quỳnh đâu rồi? Nghe tiếng mẹ chồng tôi quát ầm ĩ khắp cả nhà, có nằm thêm một tí cũng không được. Tôi ngồi dậy mở cửa đi xuống bếp, đã thấy bà quanh tay trước ngực nhìn tôi nhếch mép. Chị hay nhỉ, hôm nay còn bắt cả chồng vào bếp hầu hạ cơ đấy. Chồng tôi nháy mắt ý bảo tôi đừng cãi lại. Quý đi lại chỗ bà. Vợ con vào phòng lấy một tí đồ ấy mà, con tiện tay phụ một tí việc, chứ có làm gì đâu. Thôi, con và mẹ ra ngoài trả bếp lại cho cô ấy vậy. Anh để mẹ ra ngoài. Bà đi lướt qua người tôi còn không quên dùng ánh mắt của mình liếc xéo tôi một cái. Quý vừa đi vừa quay người lại bờ môi mấp máy. Em cố gắng nhé. Chẳng muốn nói thêm gì, tôi chỉ im lặng mà đi vào bếp làm cho xong công việc của mình. Cuối cùng thì bữa ăn cũng được nấu xong. Vẫn như mọi khi tôi dọn tất cả ra bàn thì đi ra ngoài gọi mọi người. Phòng khách không có ai. Tôi đoán có lẽ Quý đã về phòng tắm rửa. Bà chắc chắn cũng đang ở trong phòng. Quay người đi về hướng phòng của mẹ, đứng trước cửa phòng đưa tay gõ cửa vừa gọi. Mẹ ơi, con mời mẹ ra ăn cơm à? Không nghe thấy bà trả lời, cũng chẳng thấy mở cửa. Sợ bà không nghe thấy, tôi lại gọi thêm một lần nữa. Mẹ ơi, con mời mẹ ra ăn cơm. Cánh cửa bật mở, khuôn mặt bà tỏ rõ sự khó chịu nhìn tôi nói. Tôi có điếc đâu mà chị gọi lắm vậy? Thế thằng Quý ra chưa? Dạ, giờ con đi gọi anh ấy đây ạ. Còn không mau đi đi, đứng đây làm gì? Dạ vâng. Tôi quay người đi về hướng cửa phòng của mình. Bước vào phòng đã nhìn thấy chồng nằm trên giường, tay cầm điện thoại xem gì đấy rồi miệng tủm tỉm cười. Anh ra ăn cơm. Ừ. Quý vội vàng tắt điện thoại đặt xuống giường rồi đứng dậy. Chúng tôi quay lại phòng bếp ngồi ăn. Mẹ chồng gắp miếng cá chiên sốt cà mà tôi làm bỏ vào bát của mình rồi nói. Trưa cá, tối cá, chị không thấy ngán à? Sao không đổi món cho dễ ăn? Tôi nhìn mẹ rồi đáp lời. Con đã chế biến món khác rồi mà mẹ. Sợ mẹ ngán nên chưa con nấu ngọt rồi. Tối nay con xiết cà chua rồi mà. Đầu chỉ có não không? Nấu ngọt hay chiên nhưng cùng một món cá thì nó đều ngán cả. Sao chị không muốn nấu một bữa cá, một bữa thịt có phải là khác không? Chồng tôi ngồi bên cạnh, thấy bà có vẻ to tiếng thì lên tiếng can ngăn. Thôi mẹ, để vợ con nó rút kinh nghiệm. Anh quay sang tôi. Mai em đi chợ cũng mua một ít cá, một ít thịt, chia ra nấu cho mẹ dễ ăn. Dạ vâng. Bữa ăn hôm nay không khí chẳng vui vẻ gì. Tôi chỉ cúi mặt ăn cho xong phần của mình. Dù có buồn hay thế nào, tôi cũng phải ăn cho thật no bụng. Vì bây giờ tôi không chỉ có một mình, mà còn có cả con tôi nữa. Nó nằm trong bụng không có tội tình, không thể bắt nó nhịn đói được. Như vậy thì làm sao đủ chất để phát triển. Bà ăn được hai bát cơm thì đặt bát xuống bàn. Làm dâu có một khoảng thời gian, cho nên tôi cũng hiểu ý, liền đẩy chiếc ghế đứng dậy rót cho bà ly nước. Dạ, con mời mẹ. Bà dùng tay mình đặt lên chiếc ly, xem độ nóng lạnh của nó, rồi mới đưa lên miệng uống một ngụm. Người ta đang viêm họng, đưa nước ấm thế này. Ai đâu mà nói làm gì. Đang ốm lại đưa hẳn một ly nước đá, hỏi ai mà không bực. Quý dừng lại nhìn mẹ lên tiếng. Thôi mà mẹ. Bà nhìn chồng tôi rồi nói. Anh cứ suốt ngày bênh vợ đi, không kéo đến lúc nó ngồi hẳn lên đầu của anh đấy. Nói xong bà quay người đi ra. Trong bếp chỉ còn lại tôi và chồng. Anh ấy cũng vừa ăn xong đặt bát cơm xuống bàn. Tôi quay sang nói. Anh không ăn nữa à? Không, anh nói rồi. Anh vào phòng trước đây. Em dọn dẹp xong thì vào xong nhé. Dạ vâng. Sau khi chồng đi rồi, tôi lại lom com dọn hết số chén bát trên bàn cho vào chậu, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế nhựa để rửa. Rửa xong mọi thứ thì lại khó nhọc đứng dậy, xem đem chúng úp vào trong sọt. Mọi thứ sạch sẽ gọn gàng, tôi mới được quay trở về phòng. Chồng đã nằm trên giường rung chân bấm điện thoại. Tôi lại tủ lấy bộ quần áo đi vào toilet tắm rửa. Cả ngày làm việc nhà, nắng nóng đổ mồ hôi ra nhiều, khiến cơ thể bết rít rất là khó chịu. Trời đang nóng mà được đứng dưới vòi sen cho nước lạnh dội vào người thật là thoải mái. Đưa tay tắt lấy vòi nước, lấy chiếc khăn lau qua người, mặc bộ quần áo vào rồi bước ra ngoài. Khi tôi ra khỏi toilet thì Quý vẫn đang ngồi chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại. Tôi đi lại chiếc giường nằm xuống bên cạnh chồng. Anh này, anh nói với mẹ để vợ chồng mình mua máy giặt đi. Em bầu bì to thế này, ngồi lên ngồi xuống rất khó khăn, mà ngày nào cũng phải giặt một chậu đồ to. Quý tắt điện thoại, đặt sang một bên rồi nhìn tôi nói. Lần trước nói rồi, em không thấy mẹ phản ứng ra sao à? Anh thử nói lại một lần nữa đi, kiên quyết vào, xem thế nào. Quý im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, để mai anh nói với mẹ, giờ ngủ sớm đi. Quý đứng dậy tắt bóng đèn rồi lăn ra ngủ. Tôi thì lưng đau, chân lại mỏi cả người ê ẩm, nặng nề, nên cứ nghiêng hết bên này rồi lại nghiêng sang bên kia mà không sao chợp mắt ngủ được, làm cho Quý cũng không thể ngủ được. Anh lên tiếng nói với tôi một giọng điệu khó chịu. Em ngủ gì mà cỡ dữ vậy? Không biết sao mấy hôm nay người em nó ê ẩm, khó ngủ quá anh ạ. Chắc cần sinh nên vậy. Cố gắng đi, sinh xong lại bình thường thôi. Không ngủ được thì nằm im cho anh ngủ, cựa mái thì làm sao anh ngủ được. Dạ vâng. Tôi nằm được một lúc thì chân lại bị chuột rút đau không chịu được. Nếu ai từng mang thai thì sẽ hiểu được cảm giác mỗi khi bị chuột rút nó khổ như thế nào. Tôi lấy tay vỗ nhẹ vào người Quý. Anh ơi, em bị chuột rút, anh bắp chân hộ em tí. Quý nằm bên cạnh đôi mắt nhắm nghiền, miệng chỉ có bờ môi làm mấp máy. Anh đi làm cả ngày cũng mệt lắm rồi, em làm ơn để cho anh ngủ một tí đi. Chuột rít thì cố chịu một tí là nó hết thôi, đừng có gọi anh nữa đấy. Nghe Quý nói như vậy, tự nhiên tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Rõ ràng anh là người muốn tôi sinh con trước, vì tôi thương anh mà bất chấp hy sinh bản thân để mang thai. Vậy mà mỗi việc còn con như thế này, anh cũng không thể làm cho tôi hay sao? Tôi không khóc, chỉ có sống mũi là cay xè, cố gắng gồng mình chịu đựng cơn đau chuột rút của mình. Thời gian cuối thai kỳ, không đêm nào tôi ngủ được trọn vẹn. Đêm nào cũng như đêm đó, phải tầm 3 giờ sáng tôi mới chợp mắt được, đến 5 giờ là phải dậy lo chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Mỗi đêm chỉ ngủ được 2-3 tiếng đồng hồ, cho nên đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng. Đang ở dưới bếp nấu bữa sáng thì tôi nghe thấy tiếng bước chân xèn xẹt ở ngoài. Không cần nhìn cũng biết đó là ai. Mẹ chồng sau khi đi vào bếp nhìn thấy tôi đang loay hoay nấu nướng thì không nói gì, chỉ quay người đi ra ngoài sân tập thể dục. Sau khi chuẩn bị xong các thứ, đặt nồi nước lèo lên bếp thì tôi lại quay vào phòng gọi chồng của mình. Hôm qua mải nấu đã khiến anh dậy trễ, thành ra ăn sáng không kịp, nên bữa nay tranh thủ gọi sớm. Anh ơi, anh dậy đi, 6 giờ sáng rồi, dậy rửa mặt cho ăn sáng. Đôi mắt Quý nhắm nghiền, chỉ có khuôn miệng là động đậy. Mới có 6 giờ mà, đến 6 giờ rưỡi hãy gọi anh đi. Em sợ quên lại trễ đấy, dậy đi anh. Quý không trả lời, lăn qua lăn lại rồi kéo chiếc ghế trùm lên đầu của mình ngủ tiếp. Tôi thấy vậy thì cũng không gọi nữa, để cho anh ngồi thêm một tí. Nấu xong tôi lại đi vào gọi. Vừa ra khỏi phòng thì chạm ngay vẻ mặt không được dễ chịu của mẹ chồng. Bà nhìn tôi. Chị nấu ăn mà tính giao cho ông Táo coi giúp sao? Nồi nó sâu rùng rục đấy. Dạ vâng, con xuống ngay đây. Tôi quay người vội vàng đi nhanh xuống bếp, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói của bà vọng từ phía sau. Chẳng được cái trò trống gì cả. Khi tôi xuống bếp rồi thì nồi nước đã sôi quá nên bắn cả ra ngoài. Đưa tay vặn nhỏ lửa lại nêm nếm một ít gia vị. Tôi tắt bếp quay ra để đến kêu mẹ chồng thì bà đã đứng ngay phía sau tôi từ bao giờ, làm tôi giật bắn cả mình. Mẹ làm con giật hết cả mình. Bà quay ghế ngồi xuống rồi cất tiếng. Tôi có làm ma đâu mà có giật mình. Mau làm thức ăn cho tôi rồi lên gọi thằng Quý, không lại dậy trễ nữa bây giờ. Dạ vâng, con làm ngay đây ạ. Sau khi làm cho bà bắt canh xương heo, tôi lại đi lên phòng của mình để gọi Quý. Anh vẫn đang chùm chăn nằm trên giường. Tôi đi lại vỗ nhẹ vào người. Dậy ăn sáng rồi đi làm không lại trễ đấy anh. Quý cuộn tròn chiếc chăn cho vào người mình rồi lại nói. Cho anh ngủ thêm một tí nữa. Nhìn đồng hồ cũng muộn rồi. Nếu để anh ngủ thêm thì chắc chắn sẽ muộn làm. Tôi lấy tay kéo mạnh chăn ra khỏi người Quý. Anh không dậy muộn thì đừng có mắng em đấy. Quý ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở hỏi. Mấy giờ rồi? Dạ, gần 7 giờ rồi, không còn sớm nữa đâu. Anh đứng bật dậy như một cái máy, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường vò đầu bứt tóc. Chết rồi, sao em gọi anh muộn thế? Vừa nói, Quý vừa đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân. Tôi đi lại lấy sẵn bộ quần áo cho anh. Quý bước ra tiến lại chỗ tôi, vừa mặc quần áo vừa cằn nhằn. Sao sáng nào em có gọi anh dậy muộn thế? Em muốn anh bị mất việc hay sao? Do anh đấy chứ. Em gọi anh từ lúc 6 giờ mà anh có chịu dậy đâu. Anh không dậy thì em phải gọi làm sao cho anh dậy chứ. Biết tính anh thế, từ mai gọi dậy sớm đi nhé. Cứ đi muộn thế này không kéo lại mất việc. Tôi đi lại đưa tay phủi bụi chiếc áo sơ mi của chồng cho phẳng rồi nói. Em biết rồi. Anh này, tí nhớ nói chuyện mua máy giặt với mẹ nhé. Ừ. Quý cầm chiếc cặp dao của mình cùng tôi đi xuống bếp. Mẹ chồng ăn cũng đã sắp xong. Tôi để lại làm cho anh một bát canh. Quý kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ. Còn có việc muốn thưa với mẹ à? Bà đưa bát canh đã ăn hết, miệng húp sạch nước rồi đặt xuống bàn. Có việc gì? Dạ, vợ con bầu bí to quá rồi. Mẹ cho vợ chồng con mua máy giặt nhé. Sau này sinh em bé, mẹ cũng có cái để giặt cho đỡ vất vả. Mày nhiều tiền lắm hả con? Suốt ngày đòi mua máy giặt thế. Ngày xưa có cần máy giặt đâu mà vẫn sống tốt đấy thôi. Nhưng vợ con cũng sắp sinh rồi. Thời gian cô ấy ở cữ, ai sẽ giặt đồ? Con thì bận đi làm. Không lẽ để cho mẹ giặt cũng không được. Bà im lặng suy nghĩ một tí thì cũng gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, một cái gì rẻ rẻ thôi cho đỡ tốn kém. Dạ vâng ạ. Tôi mỉm cười vì bà đã đồng ý. Miệng đang cười thì bà đứng dậy liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi quay người ra ngoài. Tôi liền tắt nụ cười trở lại bình thường. Tay bê hai bát canh đặt lên bàn. Anh ăn đi. Ừ. Cô kéo ghế ngồi bên cạnh bàn ăn với chồng. Một lúc sau tôi lại ngước mắt lên nhìn ra cửa, xem mẹ chồng tôi có ở đó không. Rồi tôi kéo ghế ngồi lại gần chỗ Quý. Tối mình đi mua máy giặt nhé anh. Quý vừa gắp thức ăn cho vào mồm vừa gật đầu. Sau khi ăn xong anh đứng dậy đi làm. Tôi lại bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ. Ngày hôm nay tâm trạng của tôi trở nên vui vẻ và tốt hơn rất nhiều. Nhưng nó cũng không kéo dài được bao lâu. Từ khi nghe đến việc mua máy giặt, mẹ chồng tôi tuy đồng ý, nhưng thật ra vẫn không mấy dễ chịu. Càng ngày mặt cứ đằng đằng sát khí. Tôi có tỏ ra như không biết chuyện gì, vất lờ mọi thứ để làm công việc của mình. Buổi tối sau khi Quý đi làm về, ăn uống xong xuôi tôi và anh lấy xe máy đi ra thẳng siêu thị điện máy để lượn cho một cái máy giặt. Sau một hồi lượn lờ tham khảo giá cả và tính năng của từng loại, tôi bàn với Quý chọn một cái tầm 7 triệu. Giá cả như thế vừa hợp với túi tiền của hai vợ chồng mà chất lượng cũng tốt. Với lại nhà chỉ có 3 người, dùng loại này là tốt quá rồi. Thanh toán xong xuôi các thứ, vợ chồng tôi trở về nhà, đợi nhân viên giao máy giặt đến. Quý chở tôi ngồi phía sau chiếc xe máy của anh, đi qua các con đường. Những ánh đèn từ các kỷ hiệu khiến cho tôi lại nhớ về khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau. Đưa tay vòng qua lưng của chồng, nhưng bây giờ tôi không thể ôm trọn được anh nữa vì bị cấn bụng, nên tôi vừa ôm anh vừa cười nói. Vợ chồng mình cứ như hồi yêu nhau anh nhỉ, lâu rồi không được đi như thế này. Quý nghe vậy thì cũng mỉm cười gật đầu. Ừ, đợi đến khi em sinh xong, muốn đi anh chở hai mẹ con đi. Anh hứa đấy nhé. Ừ. Khoảng thời gian này đối với tôi tuy làm sâu vất vả, nhưng bù lại vẫn còn chồng bên cạnh. Anh luôn đứng ra hòa giải hoặc nỗi đỡ mỗi khi mẹ mắng, và cũng là thời gian tôi hạnh phúc nhất với cuộc hôn nhân này. Đi một lúc, vợ chồng tôi cũng về đến nhà. Mẹ chồng nghe thấy tiếng xe máy thì vội vã từ trong phòng đi ra hỏi. Mua lại bao nhiêu tiền đấy? Tôi im lặng không nói gì, chỉ tháo chiếc mũ bảo hiểm đưa sang cho chồng treo hộ trên móc. Quý vừa treo mũ bảo hiểm vừa trả lời. Bọn con mua lại 7 triệu thôi mẹ ạ. Bà trợn mắt nhìn chúng tôi. Cái gì? Tận 7 triệu? Quý thấy bà như vậy thì lên tiếng. 7 triệu là loại rẻ nhất rồi đấy mẹ. Đồ gia dụng bây giờ đắt lắm. Đấy, mẹ có bảo sai sao đâu. Cứ chịu khó giặt tay có phải tiết kiệm được 7 triệu không? Bà lại quay sang tôi. Cô chỉ được cái bày vẽ. Đã ở nhà không làm ra tiền còn đòi hỏi một cái này một cái khác. Cho hỏi, có phải nhà của anh Quý không ạ? Tiếng gọi của anh nhân viên giao máy giặt ở ngoài cổng. Quý quay người nhìn ra cổng rồi lên tiếng. Dạ đúng rồi, đợi một lúc ạ. Thấy nhân viên giao hàng tới, mẹ chồng tôi cũng im lặng không nói gì về vấn đề này nữa. Cho đến khi cậu nhân viên lắp xong cái máy giặt, bà liền đi vào nắm tay cậu ta. Cháu chưa có hỏi một tí, loại này là loại rẻ nhất rồi đấy à? Cậu nhân viên nào có biết chuyện gì xảy ra? Cậu ta nhiệt tình, có sao nên nói vậy? Chưa đâu cô, còn có loại 5 triệu, 6 triệu nữa à? Bà nghe thế thế thì đôi mắt đỏ ngầu, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Thấy bà im lặng, cậu nhân viên lại hỏi. Cô có hỏi thêm gì không để cháu về à? À không, cậu về đi, cảm ơn cậu. Tôi đã vào phòng để thay quần áo. Quý đang ngồi trên chiếc ghế sofa, dán mắt vào điện thoại. Thành ra không thấy bà đi vào hỏi nhân viên. Đến khi nhân viên đi rồi, mẹ chồng tôi mang khuôn mặt đầy tức giận từ dưới nhà đi lên quát. Anh giỏi thật đấy, bây giờ còn nói dối luôn cả tôi. Quý nghe vậy thì tắt điện thoại, cho vào túi, ngước lên nhìn mẹ. Có việc gì thế mẹ? Từ bao giờ anh biết nói dối tôi đấy hả? Bà dừng lại chỉ tay hướng cửa phòng của tôi rồi nói tiếp. Anh bị nó bỏ bùa mê thuốc lũ rồi, có phải không? Nó bảo anh nói dối tôi, có phải không? Mẹ à, mẹ đang nói cái gì con không hiểu à? Tôi đã hỏi nhân viên giao hàng rồi. Có loại máy giặt 5 triệu, 6 triệu. Sao anh không mua? Còn bảo với tôi 7 triệu là rẻ nhất rồi. Anh thấy tôi già, không biết gì, nên coi thường tôi đấy có phải không? Còn làm gì nghĩ như vậy đâu. Mua cái rẻ, vừa còn dùng được. Chứ rẻ quá thì dùng không được bao lâu, hư thì lại phí mẹ. Người ta sản xuất ra, tất nhiên là xài được chứ lại là không. Anh chỉ giỏi đôi vợ lên đầu thôi. Mẹ anh thì anh không coi bằng vợ rồi. Có ngày nó cắm cho anh thêm vài cái sừng lúc đấy mới khôn ra. Tôi đứng ở trong phòng, nghe rõ ràng từng câu từng chữ mà mẹ chồng tôi nói, không sót một chữ nào. Tôi chỉ biết thở dài ngồi xuống ghế. Bên ngoài không có thêm bất cứ động tĩnh gì, cũng không nghe mẹ chồng hay Quý nói gì nữa. Có lẽ bà đã đi ra vào phòng. Tâm trạng của tôi bỗng trở nên trùng xuống. Mọi thứ cứ xuôi theo chiều hướng ngược lại với mong muốn của tôi. Ngồi được một lúc thì Quý đi vào phòng. Anh nhìn thấy khuôn mặt của tôi không vui thì đi lại ngồi xuống bên cạnh cất tiếng. Mẹ già rồi, hơi có tính một tí. Em cố làm vừa lòng mẹ đi. Thì em vẫn đang cố gắng làm tốt việc của mình đây. Có vẻ mẹ không thích em thì phải. Ai già rồi cũng thế thôi. Em nhịn một tí là qua ấy mà. Anh đi làm bên ngoài đã rất đau đầu rồi. Đừng tạo thêm áp lực cho anh nữa. Tôi rất muốn nói với chồng của mình về việc dọn ra ngoài sống cho thoải mái. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì lại không được. Tuy chồng tôi không phải là con trai duy nhất, nhưng anh Phú lại định cư ở nước ngoài. Ở Việt Nam chỉ còn mỗi chồng tôi là con. Bây giờ mà ra ngoài sống thì ai sẽ chăm sóc bà? Cuối cùng tôi vẫn quyết định im lặng, chấp nhận cuộc sống làm dâu này. Bạn đi thời gian cũng là 3 tuần sau đó. Đêm đang nằm trên giường lăn qua lăn lại vì không ngủ được. Đột nhiên tôi cảm giác nước bên dưới chảy ào ào ra một cái. Đưa mắt nhìn xuống, đúng là nước đang chảy từ trong ra. Tôi hốt hoảng dùng tay đánh nhẹ vào người chồng. Anh ơi! Anh ơi! Quý đang ngủ bị đánh thức thì nhăn nhó. Mắt vẫn nhắm nghiền miệng lầu bầu. Để cho anh ngủ đi, ngày mai còn đi làm đấy. Anh ơi! Dậy đi! Hình như em sắp sinh rồi sao ấy đấy. Quý nghiêng người quay lưng về phía tôi. Sinh gì mà sinh. Cố ngủ đi, sáng anh đưa đi viện. Đưa hai tay chồng xuống giường, tôi từ từ ngồi dậy đặt chân xuống giường, thì nước lại chảy ra nhiều hơn. Trong lòng tuy vẫn rất lo lắng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, mở tủ lấy chiếc váy đi vào toilet tắm rửa cho sạch sẽ. Lúc trước mẹ tôi có dặn, khi nào cảm thấy mình sắp sinh thì tranh thủ tắm rửa sạch sẽ rồi đi viện, chờ sinh rồi nằm ở cữ thì không được tắm đâu. Tôi đi vào toilet bật nước tắm, thì cảm giác tưng tức lưng kèm theo là cơn đau âm ỉ từ bụng dội đến. Vội xả nước tắm nhanh, thay cho mình chiếc váy rồi bước ra ngoài, đi lại giường gọi Quý. Anh ơi, dậy để em đi viện, em sắp sinh rồi. Quý không trả lời, mà trùm chăn lên kín người rồi ngủ. Cơn đau bụng bắt đầu kéo đến, nó đau hơn khi nãy rất nhiều. Tôi đứng dậy nắm lấy chiếc chăn kéo mạnh ra khỏi người anh. Anh ơi dậy đi, em đau bụng quá. Quý đang ngủ, bị tôi kéo chăn thì trở nên khó chịu. Em có để cho anh ngủ không? Tôi vừa đau, vừa sợ, bực quá quát lên. Anh có đưa tôi đi đẻ không? Tôi đau quá rồi đây này. Quý nghe thế vậy thì bật dậy như một chiếc lò xo nhìn tôi. Em nói cái gì? Tôi bảo là tôi đau đẻ. Có đau nhiều không? Ít thì cố gắng chịu đến sáng rồi đi. Tôi đang đau sắp chết rồi đây này. Anh có đưa tôi đi không? Hay là để tôi một mình tự đi? Quý đứng dậy bước xuống giường, đi về phía cửa toilet, vừa đi vừa nói. Được rồi, anh đưa đi. Em làm gì mà cứ anh tôi thế hả? Tôi cũng không đôi co với anh thêm nữa. Bụng đau nên không thể ngồi im, cứ đi qua đi lại. Anh nhanh lên đi. Quý từ trong toilet bước ra. Xong rồi, đi thôi. Tôi chỉ tay về chiếc giỏ đồ mà mình đã chuẩn bị sẵn để ở trong góc phòng. Anh cầm giỏ đồ đi luôn đi, đỡ mất công lại đi về nhà lấy. Quý một tay cầm lấy giỏ đồ, một tay đỡ lấy tôi đi ra khỏi phòng. Đặt chiếc giỏ xuống sàn nhà, đỡ tôi vào trong ghế. Anh vội vàng dắt chiếc xe máy đi ra khỏi nhà. Mẹ chồng đang ngủ nghe thấy tiếng động thì từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hai vợ chồng tôi thì cất tiếng hỏi. Khuya rồi còn đi đâu đấy? Vừa dắt xe ra khỏi nhà, Quý đi vào cầm giỏ đồ, vừa đỡ cho tôi ra xe, anh vừa trả lời mẹ. Con đưa vợ đi viện, cô ấy sắp sinh rồi mẹ. Bà nhìn sang tôi, đôi mắt không có chút gì quan tâm, lo lắng mà chỉ hờ hững đáp. Vậy thì đi đi, nhớ vào đó, cố gắng để cho nó sinh thường. Chứ đừng có động một tí là lại mổ, tốn kém. Chọn dịch vụ sinh bảo hiểm bình thường là được rồi. Đang đau mà nghe bà nói thế, tự nhiên cổ họng tôi trở nên ứ nghẹn. Tôi không khóc mà chỉ cảm thấy tủi thân. Quý chỉ vâng một tiếng rồi dìu tôi ra thẳng ngoài, lái đến bệnh viện. Trong lúc thế này, bà không quan tâm tới sự an nguy của tôi và đứa cháu nội sắp chào đời của mình, mà lại lo con trai của bà sẽ tốn tiền. Ngồi phía sau xe Quý, tâm trạng của tôi vừa buồn vừa lo. Cơn đau một lúc lại kéo đến một nhiều. Hai tay giữ chặt vào eo của chồng tôi cất tiếng oi. Anh ơi, đi nhanh lên, em đau quá. Thì anh vẫn đang chạy đây. Chạy nhanh quá, cho chết à? Nghe câu nói của Quý, tôi chỉ thở dài và không nói gì nữa. Dùng răng mình cắn chặt vào môi, cố gắng chịu cơn đau từ bụng dội đến. Cuối cùng xe cũng dừng trước cổng bệnh viện. Tôi đi lại chiếc ghế đá ngồi đợi Quý, cho xe vào trong nhà xe để gửi. Một lúc sau Quý đi ra, anh tiến lại dùng tay mình đỡ lấy tôi đi nhanh vào phòng cấp cứu. Bác sĩ xem giúp vợ tôi có phải sắp sinh rồi không ạ? Vị bác sĩ đang ngồi ở bàn trực, nghe thấy vậy thì đứng dậy. Không quên vắt ống nghe qua vai của mình, chỉ tay về phía chiếc giường gần đấy. Cho thái phụ nằm lên giường đi. Quý đỡ tôi lại chiếc giường. Vị bác sĩ liền đi đến. Anh ta vừa khám vừa cất tiếng hỏi. Thai được mấy tuần rồi? Quý nhìn tôi. Em mang thai được mấy tuần rồi? Nghe anh hỏi mặc tôi cảm thấy chạnh lòng. Chồng tôi thật là vô tâm. Ngay cả vợ mang thai bao lâu cũng không biết. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để trách móc. Tôi quay sang nhìn bác sĩ đáp lời. Dạ, thai được 37 tuần rồi thưa bác sĩ. Chị thấy cơ thể thế nào? Tuy rất đau, tôi vẫn cố gắng trả lời tất cả những câu hỏi của bác sĩ một cách rõ ràng nhất. Tôi đang nằm thì có cảm giác nước chảy ra. Nó làm ào một cái, sau đó thì cảm thấy bụng mình đau dữ rồi. Vị bác sĩ quay sang nhìn y tá cắt lời. Đo tim thai và cân cò cho bệnh nhân đi. Dạ vâng. Y tá tiến hành đo tim thai và các thứ cho tôi. Đi lại chiếc bàn của chỗ bác sĩ đang ngồi. Cơn đau bụng mỗi lúc một nhiều, nó kéo đến càng lúc càng dữ dội hơn. Đau như thể chết đi sống lại. Ai là phụ nữ đã từng trải qua cơn đau chuyển dạ sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Đưa mắt sang nhìn chồng, thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế dựa, tựa vào tường ngủ ngon lành, tôi cất tiếng gọi. Anh ơi, anh ơi. Quý đang ngủ say nên không nghe thấy tiếng tôi gọi. Vừa đau vừa bực bội, tôi hét to. Anh Quý. Anh giật mình quay sang nhìn tôi. Có việc gì mà hét to vậy hả? Em gọi anh có nghe đâu. Gọi có việc gì thế? Em đau quá. Anh đến hỏi bác sĩ xem như thế nào đi. Ai đẻ mà chẳng đau. Em cứ làm quá lên. Đợi một tí đi. Quý đứng dậy mang theo một bộ mặt không mấy vui vẻ, đi lại chỗ bàn bác sĩ. Bác sĩ à, vợ tôi thế nào rồi? Cô ấy đang đau quá. Chúng tôi đang làm thủ tục cho vợ anh nhập viện. Tuy thai mới 37 tuần, nhưng đã bị vợ ối cần phải nhập viện theo dõi. Nếu sinh được thì sẽ để cho sinh thường, không thì phải mổ bắt con. Nghiêm trọng vậy hả bác sĩ? Chứ anh nghĩ sinh con là đơn giản lắm à? Quý im lặng quay sang chỗ tôi. Tôi nhìn thấy chồng đi đến thì cất tiếng hỏi. Bác sĩ bảo thế nào rồi anh? Bác sĩ bảo nhập viện theo dõi. Sinh được thì sinh, không sinh được thì mổ. Trong lòng tôi lúc này thật sự lo lắng. Trong lòng không ngừng cầu nguyện cho tôi mẹ tròn con vuông. Một lúc sau thì y tá đi lại. Chị có bảo hiểm không ạ? Tôi gật đầu. Y tá đưa cho chồng tôi một tờ giấy. Anh cầm lấy cái này đi đóng tạm ứng đi. Đưa bảo hiểm của thai phụ cho tôi. Quý quay sang tôi cất tiếng hỏi. Bảo hiểm của em để đâu thế? em để ở trong giỏ ấy. Tìm kiếm một lúc, Quy cũng thấy được thẻ bảo hiểm của tôi. Anh đưa cho y tá rồi đi ra quầy đóng tạm ứng. Nằm ở trên giường, cơn đau mỗi lúc kéo đến càng dữ dội hơn. Tôi cố gắng cắn chặt răng vào môi mình, tay nắm thanh sắt của chiếc giường bệnh, gồng mình chịu cơn đau. Một lúc nữa, Quý quay lại, tay cầm theo phiếu tạm ứng đưa cho y tá, rồi đi lại chỗ tôi. Vì đau quá nên tôi không thể đợi được nữa, liền nói với Quý. Anh hỏi bác sĩ còn lâu nữa không? Em đau quá rồi, không chịu nổi nữa. Cố gắng chịu một tí đi, chắc cũng sắp xong rồi. Vừa nói đến đây thì y tá cũng đứng dậy gắt tiếng gọi. Người nhà đưa thai phụ Nguyễn Như Quỳnh đi theo tôi. Quý đứng dậy nhìn y tá vâng một tiếng, rồi lại đưa tôi, đỡ lấy tôi. Tôi vì đau quá mà không sao đứng thẳng người được. Anh hỏi y tá mượn xe lăn có được không? Em không đi nổi nữa rồi, đau quá. Vậy thì ngồi xuống đi, đợi anh một tí. Tôi ngồi xuống giường, Quý đi lại chỗ chị y tá cất tiếng. Vợ tôi đau quá không đi nổi, cô có thể cho tôi mượn xe lăn có được không? Vâng, anh đợi một tí ạ. Một lúc sau y tá đẩy ra một chiếc xe lăn đưa cho Quý. Anh để nó lại chỗ tôi. Em ngồi lên đi. Tôi cố gắng chống tay xuống giường đứng dậy, đi lại ngồi vào chiếc xe lăn, đặt giò đồ lên đùi của mình. Sau đó Quý đẩy tôi đi theo sau cô y tá. Chúng tôi vào thang máy để lên khoa sản. Sau khi bàn giao hồ sơ cho khoa thì y tá rời đi. Một lúc sau y tá của khoa từ trong phòng sinh đi ra gọi. Thai phụ Nguyễn Như Quỳnh đâu? Tôi đây ạ. Vào phòng đi cho chúng tôi kiểm tra. Đặt chiếc giò xuống sàn, tôi đứng dậy cố gắng đi vào trong phòng cho bác sĩ kiểm tra. Sau một hồi đo điện tim và kiểm tra các thứ, bác sĩ nhìn tôi nói. Em đi với ai? Em đi với chồng của em ạ. Bác sĩ quay sang bảo y tá. Em đi ra gọi chồng của bệnh nhân vào đây đi. Dạ vâng. Y tá vừa rời khỏi phòng. Trong lòng tôi rất lo lắng. Không biết có chuyện gì mà y tá lại phải gặp chồng của mình. Tôi nhìn bác sĩ hỏi. Em bị gì nghiêm trọng lắm hả bác sĩ? Không có gì nghiêm trọng cả. Em cứ thoải mái đi. Chỉ là nước ối trong người em đã bị vỡ, mà tử cung chưa mở, nên khả năng sẽ phải mổ lấy thai. Trong đầu tôi lại vang vẳng lên tiếng chồng nói khi nãy. Còn cứ để nó sinh thường, đừng có động một cái là mổ lại tốn kém. Tôi nhìn bác sĩ hỏi. Cho em sinh thường không được hả bác sĩ? Em chưa mở phần nào thì làm sao sinh thường được. Bây giờ nhiều người cũng sinh mổ mà, không phải lo lắng đâu. Vừa nói đến đây thì y tá cũng vừa vào. Chồng thai phụ vào rồi thưa bác sĩ. Mời anh ta qua phòng bên cạnh đi. Dạ vâng. Vị bác sĩ đứng dậy đi sang phòng bên cạnh để nói chuyện với Quý. Tôi nằm trong phòng, vừa sợ vừa lo lắng, không biết làm gì khác là đặt tay lên bụng của mình, cầu nguyện cho con của tôi chào đời được khỏe mạnh. Khi bác sĩ đi sang phòng làm việc riêng của mình, đã thấy Quý ngồi ở đấy. Quý nhìn thấy vị bác sĩ thì đã vội vàng lên tiếng. Vợ tôi có vấn đề gì sao bác sĩ? Bỏ chiếc khẩu trang trên mặt của mình ra, vị bác sĩ nhìn Quý rồi bắt đầu giải thích. Cô ấy đã bị vỡ ối, mà tử cung thì chưa mở van nào. Chúng tôi quyết định sẽ mổ lấy thai, anh có đồng ý không? Phải mổ sao bác sĩ? Đúng vậy, nếu kéo dài thì lượng ối sẽ khô, em bé trong bụng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Anh có đồng ý cho vợ mổ thì điền thông tin vào đây nhé. Bác sĩ lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy để nó về phía Quý. Anh ta cầm lên đọc, ký từng chữ ghi trên đó rồi đặt xuống. Bác sĩ chờ tôi một tí có được không? Tôi gọi điện thoại về báo cho gia đình cái đã. Vâng, anh cứ tự nhiên, nhưng nhanh nhanh lên nhé. Dạ vâng. Quý đứng dậy rời khỏi phòng. Đứng trên hành lang bệnh viện, anh rút điện thoại trong túi ra, bấm nút định gọi cho mẹ. Nhưng nhìn thời gian trên đồng hồ đã khuya thì lại thôi. Đắn đo một hồi, Quý vẫn quyết định gọi đầu dây bên kia. Vừa nghe thấy tiếng chuông thì liền bắt máy. Con gọi cho mẹ có việc gì thế? Mẹ à, Quỳnh bị vỡ ối rồi nhưng chưa mở phân nào. Bác sĩ bảo phải mổ lấy thai mẹ ạ. Bà Thu đang nằm trên giường, nghe thấy thế thì bật người ngồi dậy. Cứ bảo bác sĩ để cho nó sinh thường, mổ làm gì cho tốn kém mà lại không tốt. Bác sĩ bảo không sinh thường được, còn ký giấy cho cô ấy sinh mổ mẹ nhé. Đợi mẹ đến ngay. Dạ vâng. Bà Thu lấy tạm chiếc áo khoác trên móc mặc vào người, lấy chiếc xe máy rời khỏi nhà. Tôi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, từng cơn đau liên tục dội đến. Tôi không gào khóc, cũng chẳng la hét, chỉ cố gắng dùng tay mình giữ chặt vào thành giường, cắn chặt răng vào môi, cho đến khi cảm giác mùi tanh mới biết là môi mình đang bật máu. Từ nãy đến giờ do đau quá, nên tôi cũng không để ý xem con có đạp hay không. Đến khi giật mình, tôi chăm chú cảm nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net